Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiến Hoa nghe thấy tên Triệu Trường Vũ, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Trần Quế Lan biết ông không ưa Triệu Trường Vũ, cười cười, nói, được rồi, anh ngủ một giấc đi. Được, Cố Kiến Hoa ôm lấy Trần Quế Lan, từ từ nhắm mắt lại. Trần Quế Lan nghiêng đầu nhìn chồng, cũng nhắm mắt lại lim dim một lúc. Ngày hôm sau, Triệu Trường Vũ cuối cùng cũng về đến nhà. Anh ta không phải một mình về, một tiểu đội trưởng dưới quyền anh ta là người cùng tỉnh. Vừa hay về thăm nhà, tiện thể đưa anh ta về. Triệu Trường Vũ bị thương nặng, mặc dù đã có thể xuống đất nhưng rốt cuộc vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn cần người chăm sóc. Điền Xuân Nga nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của con trai, rất đau lòng. Đội trưởng Triệu thái độ ôn hòa cảm ơn chàng trai đưa con trai mình về. Trương Hổ liên tục xua tay, ngượng ngùng nói, chú Triệu, chú khách sáo rồi, đây là việc cháu nên làm. Triệu Tiểu Liên ở một bên lén nhìn Thôi Hổ, cảm thấy anh ta không tệ, mím môi. Rõ ràng anh trai cô có thanh niên ưu tú dưới quyền, sao lúc đó không giới thiệu cho cô? Triệu Tiểu Liên không nhịn được oán trách anh trai mình. Lúc đầu cô ấy đến quân đội chăm sóc người phụ nữ kia, anh trai cô ấy để tâm một chút, cô ấy cũng không đến nỗi bây giờ vẫn chưa gả được chồng, xám xịt trở về nhà. Đáng ghét là, rõ ràng là cô ấy bị oan, chịu ấm ức. Anh trai cô ấy lại nhẹ bẫng nói một câu người phụ nữ kia không cố ý. Coi như xong, Triệu Tiểu Liên rất lạnh lòng. Lúc này, Điền Xuân Nga đang ở trong phòng nói chuyện với Triệu Trường Vũ. Con trai, con bị thương nặng không? Có đau không? Điền Xuân Nga đau lòng nói. Triệu Trường Vũ cử động ngón tay, tay phải vẫn không dùng được sức. Sắc mặt anh ta hơi trùng xuống. Thật ra anh ta đã nằm ở bệnh viện quân khu nửa tháng rồi. Chỉ là thương cân động cốt 100 ngày. Triệu Trường Vũ còn nghiêm trọng hơn nhiều, phải nghỉ dưỡng một thời gian dài. Đặc biệt là tình hình của anh ta không mấy khả quan, về sau không biết có thể khôi phục như thế nào. Nếu có khi anh ta phải rời khỏi quân đội. Nghĩ đến đây, Triệu Trường Vũ rất không cam lòng. Không sao đâu mẹ, không đau, con bây giờ đã khỏe nhiều rồi, không muốn để mẹ lo lắng. Triệu Trường Vũ nói, Điền Xuân Nga sao có thể không biết con trai mình đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Không nhịn được thở dài, TBC, con nói xem, con bị thương nặng như vậy, con chạy về làm gì? Mẹ trực tiếp đến quân đội chăm sóc con thì tốt biết bao. Con có thể nhìn cháu ngoan của mẹ. Đến giờ mẹ vẫn chưa gặp được. Mặc dù không hài lòng khi cháu ngoan họ Diêu, nhưng dù sao cũng là đứa con mà Trường Vũ yêu thương nhất. Mang dòng M, Á, U nhà họ Triệu, đặc biệt là cháu ngoan của bà còn rất giống Trường Vũ hồi nhỏ. Điền Xuân Nga không có ý kiến gì với cháu ngoan của mình. Cháu ngoan của bà chỉ là một đứa trẻ, không biết gì cả, có thể có lỗi gì? Còn không phải là vấn đề của người lớn. Điền Xuân Nga thỉnh thoảng sẽ xem những bức ảnh con trai gửi cho bà, bà thích không chịu được. Đáng ghét là Diêu Phi Yến, người phụ nữ kia, không chịu đưa con về. Bà làm bà nội lâu như vậy, chỉ có thể xem ảnh, thậm chí còn chưa được bế cháu. Nghe mẹ nhắc đến con trai, ánh mắt Triệu Trường Vũ dịu dàng hẳn đi. Con phải nghỉ dưỡng một thời gian dài, ở trong quân đội cũng chỉ thêm gánh nặng cho người khác, chi bằng về nhà. Triệu Trường Vũ nói, cách Trương